Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 29, kiên thủ nhẫn đạo. Tokugawa Tomajitsu nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trước. Kẹo đường tiểu thuyết internet www.mienusang.cc cung cấp TXT miễn phí download. Mù mịt giữa đồng trống. Lờ mờ. Tiếp cận 30 tên ninja lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sát khí đang tràn ngập. Trong không khí tựa hồ cũng càng lạnh giá. Tựa hồ hết thảy hy vọng đều đã mất đi. Tại những ninja này công kích đến, bọn hắn là không thể nào lại lần nữa chạy trốn. Thậm chí cũng không biết đạo tiếp theo trong nháy mắt nghênh đón bọn hắn chính là không phải tử vong. Có lẽ, dừng ở đây rồi đâu. Tokugawa Tomajitsu trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Giờ khắc này, đối mặt với xa mạnh hơn xa mình đông đảo địch nhân. Lần đầu tiên, hắn trong lòng dâng lên một tia bất lực tại phẫn hận. Cho dù là kiếp trước thời khắc sinh tử gặp phải đông đảo cường địch hắn cũng không có loại cảm giác. Này, cái thế giới này cho hắn thành thời gian dài quá ngắn ngủi. Vẻn vẹn nắm giữ chakra mới 3 ngày. Mặc dù dựa vào Uzumaki nhất tộc thể chất cùng kiếp trước tích lũy khổng lồ tinh thần nguyên. Thực lực của hắn đã đạt đến hạ nhẫn trình độ. Càng thậm chí hơn để luyện ra đặc biệt kim loại chakra. Nhưng đối mặt với thượng nhẫn, thực lực trời tại đất chi ở giữa chênh lệch, hắn vẫn như cũ là nhỏ yếu, vô lực. Nghĩ tới đây, Tokugawa Tomajitsu không cam lòng nắm chặt quyền. Hắn có lòng tin trở thành trên đời cường giả, một lần nữa viết lên cái thế giới này truyền kỳ. Nhưng mà, tựa hồ đây hết thảy đều sẽ tại tối nay qua đi rời xa hắn. Bỗng, trong bóng tối, một viên đường kính hơn 3 mét to lớn liệt diễm đột nhiên dấy lên. Mãnh liệt trùng kích tại nhất nguyên chi giới phong tỏa không gian biên giới. Lập tức, rất nhỏ chấn động đem Tokugawa Tomajitsu cưỡng ép kéo về thực tế. Nhưng mà, cái này một viên hào hỏa cầu phảng phất một cái tín hiệu công kích. Trong nháy mắt đưa tới ninja bạo động. Xoát xoát xoát, liên tục thủ ấn về sau. Một mảnh liên miên bạo liệt hỏa cầu bị phun ra ngoài. Đánh nhất nguyên chi giới cũng dần dần lay động. Không dễ làm, lão bộc có chút nhíu mày. Hai tay ở giữa dài nhỏ xiềng xích càng là càng run run lợi hại. Đó là ngoại vi công kích đều bị dần dần chuyển tiến đến gần. Dù cho loại này chuyển di vẻn vẹn chỉ có thể tiếp nhận chân chính thế công rất nhỏ một bộ phận. Nhưng giờ phút này, cái này nhỏ xíu một điểm lại bị liên miên thế công dần dần khuếch trương lớn. Rất hiển nhiên, nhất nguyên chi giới mặc dù có được có thể ngắn ngủi khống chế một vùng không gian năng lực. Nhưng tương ứng, cái này phong ấn thuật cũng có tuyệt đối sơ hở chí mạng. Nếu là nhất nguyên chi giới bị công kích hoặc là bị cưỡng ép phá hư. Như vậy thì thuật giả tất nhiên muốn đồng dạng tiếp nhận bị công kích một chút tổn thương. Uống, đột nhiên. Một tiếng trầm thấp bạo liệt uống tiếng vang lên. Lập tức một cỗ bị dần dần thu nạp cuồng phong mãnh liệt xông về cái kia phảng phất bị liệt hỏa xúm. Lại nhất nguyên chi giới bên trong. Oanh, tựa như cùng nhau xăng bị tưới lên đống lửa bên trong. Cái kia phiến hỏa cầu bên trong ba động kịch liệt. Liệt diễm trong nháy mắt hừng hực. Dần dần đem chọn cái nhất nguyên chi giới bao phủ. Hỏa độn chi thuật tăng lên phong độn chi thuật. Công kích lực lượng đã vượt rất xa cả hai tổng cộng. Ngoặc kép, nhất nguyên chi giới bên trong. Lão bộc đột nhiên thân thể lắc một cái. Một tia máu tươi dần dần thuận khóe miệng chậm rãi trượt xuống. Sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt. Hô hấp ở giữa đều có một tia gấp rút. Đến cực hạn sao? Không nghĩ tới. Mười nhiều năm, không chỉ là tinh lực. Chính là liền thân thể đều đã như vậy suy nhược sao? A. Đúng là mỉa mai a. Uzumaki nhất tộc như đại dương mênh mông tinh lực cũng có tiêu xài ánh sáng thời điểm a. Lão bộc trong ánh mắt dần dần có vẻ mệt mỏi. Tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt hết thảy trước mắt liền sẽ lâm vào hắc ám. Nhưng giờ phút này, hắn lại bỗng nhiên cắn một cái tại trong miệng đầu lưỡi chỗ. Lập tức, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức để tinh thần của hắn vì đó rung một cái. Trong ánh mắt dần dần có vẻ thanh tịnh, Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên Tokugawa Tomajitsu. Trong bóng tối, cái kia một đạo như cụ thấp bé thân ảnh đã chậm rãi đem nửa ra khỏi vỏ lưu ly chậm rãi đưa trở về. Là từ bỏ sao? Trong lòng của hắn âm thầm tự nói. Đức thúc, người đi đi. Tokugawa Tomajitsu đột nhiên nói. Sau đó nhìn xem lão bộc ầm vang chấn động thân ảnh lộ ra một tia cười nhạt. Từ bỏ nhất nguyên chi giới. Lấy thực lực của ngươi. Hẳn là có thể đào tẩu. Trùng sinh tại cái này tràn đầy băng lãnh tử vong Hokage thế giới thời gian mặc dù rất ngắn. Nhưng lại để hắn thể nghiệm được bị người quan tâm cảm giác. Đây là kiếp trước từ chưa từng có trải nghiệm. Cho nên, hắn không hy vọng lão bộc vì hắn mà đưa xong sinh mệnh. Lão bộc không nói gì. Chỉ là có chút đờ đẫn nhìn xem Tokugawa Tomajitsu. Cái nào một chương treo lạnh nhạt nụ cười non nớt gương mặt phảng phất xuất hiện một tia hoảng hốt. Một đạo huyễn ảnh giống như yếu đuối thân hình đột nhiên từ trong bóng tối yên lặng đi ra. Đó là một tên tuyệt sắc mỹ nhân. Có khác hẳn với thường nhân mái tóc màu đỏ. Trắng nõn mà kiều tiếu khuôn mặt. Đây là... Lão bộc ánh mắt đột nhiên trợn to. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia run rẩy. Trong miệng im ắng hò hét. Tiểu thư... Lúc này, một bên Tokugawa Yasushi cũng nhìn lại, sắc mặt của hắn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại đồng dạng kiên định nhìn xem lão bộc. Đây là ta Tokugawa nhất tộc tai nạn, ngươi, lại là không cần, ha ha, lão bộc đột nhiên cười cười, ánh mắt của hắn như cũ lẳng lặng mà nhìn xem Tokugawa Tomajitsu, nhưng trong ánh mắt lại đột nhiên hiện lên từng tia sáng tỏ. Nói, thiếu gia, thân là ninja, đều có một đầu kiên thủ tín niệm, hoặc là nhẫn đạo. Hơn 10 năm trước, ta bị tộc trưởng đại nhân trao tặng thủ hộ tiểu thư nhiệm vụ. Vào lúc đó, ta có mình nhẫn đạo. Về sau, tiểu thư qua đời chỉ lúc, ta cũng từng tại tiểu thư trước mộ lập xuống lời thề đem kéo dài con đường này tiếp tục thủ vệ. Thiếu gia trưởng thành, nhưng tại thời gian lúc trước bên trong. Thiếu gia lại căn bản là không có cách trở thành kế thừa Uzumaki nhất tộc vinh quang người. Thế là, ta đem phần này chấp nhất dần dần vùi lấp. Nhưng bây giờ, thiếu gia rốt cục đã thức tỉnh thuộc về Uzumaki nhất tộc nên có tư thái. Lần này, liền để cho ta nhẫn đạo triệt để quán triệt a. Nói xong, lão bộc ánh mắt đột nhiên ngưng đứng lên. Khẽ quát một tiếng, hai tay chăm chú hợp. Uzumaki nhất tộc. Mỗi một tên được trao cho thủ vệ ninja đều đem thu hoạch được một cái cả đời chỉ có thể thi triển. Một lần cấm kỵ chi thuật. Nó tên là Nghịch Luân, Phong Cấm, Oanh, Nhất Nguyên Chi Giới bên trong. Theo lão bộc một tiếng trầm thấp quát lạnh. Từ trong hư vô lập tức đản sinh ra từng sợi tựa như từ không hiểu thời không xông ra trắng sữa. Sương mù, chậm rãi ngưng tụ tại lão bộc quanh thân. Tràn ngập mảnh này nhỏ hẹp không gian. Tokugawa Tomajitsu cùng Tokugawa Yasushi ánh mắt dần dần trợn to. Dù cho lấy Tokugawa Tomajitsu hai đời kinh lịch trong ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đờ đẫn nhìn xem, những cái kia sương mù phảng phất vô cùng vô tận trong hư không lan lộn. Dần dần đem lão bộc thân ảnh bao phủ lên. Cuối cùng lưu lại một đoàn mây khói đồng dạng tại chìm nổi. Hô, hút, trong cõi u minh, tại cái kia mông lung địa phương tựa hồ có một đầu tham lam cự thú. Không có tận cùng hấp thu tràn ngập sương mù. Cuối cùng, những này sương mù dần dần hóa thành một viên nhộng hình thái. Lúc này, ngoại vi ninja đã dần ngừng lại độn thuật công kích. Mà nhất nguyên chi giới cũng tại lão bộc lâm vào cái viên kia sương mù trung tâm lúc. Thời gian dần qua tiêu tán tại hư không. Bọn hắn. Liền như vậy, đột ngột mà trực tiếp bạo lộ tại gốc ninja trước mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, song phương đều sinh ra yên lặng ngắn ngủi. Nhưng lập tức, một tên gốc ninja đột nhiên rút ra đùi sau bên cạnh một viên shuriken. Thân hình hóa thành một đạo thiểm điện vọt lên. Hô, gấp rút chạy phong thanh đè nén không gian đều truyền đến mãnh liệt khí áp. Quét ở trên mặt để cho người ta đều có chút hít thở không thông ảo giác.